Chương 802, mới hợp kim binh khí sáng sớm, tại Tây Dương thành tòa thành bên trong, đám người đang lúc ăn bữa sáng, hôm nay Lị cùng Phở Dì cũng tại, liền bận rộn nhất An Lị cũng không ngoại lệ. Lị, đợi chút nữa cùng đi với ta khoa nghiên bộ bên kia đi, vừa vặn có một nhóm mới hợp kim vũ khí sản xuất ra, nhìn xem có nhiệm vụ thích hợp người hay không mang đi. Lưu Phong uống xong trong tay sữa bò, hướng về phía Lị no ý ửng. Đồng Nhã thanh lánh gật gật đầu, con mắt màu xanh lục bên trong vừa có một tia dị dạng thần sắc. Lớn bò sữa, ngươi đừng cướp ta sang huyết. An Lị mới vừa uống một ngụm sữa bò, trong chớp mắt trước mặt trong mâm sang huyết liền không cánh mà bay, ta không có. Đế Ti phồng lên miệng lời nói không rõ, con mắt màu tím chuyển động. Hồ Nhĩ Nương rùng động lên cái đuôi, tức giận vị lấy màu nâu con ngươi, nói, kia miệng ngươi bên cạnh khối thịt kia thịt là chuyện gì xảy ra à, bị ngươi phát hiện. Đế Ti không có ý tứ dùng tay sờ một cái, quả nhiên có khối thịt tầng đính vào khoe miệng. Đừng đoạn, nơi này còn có đây này. Ni Khả mang theo khuôn mặt tươi cười, từ bên ngoài tiến đến, trong tay bưng một bàn sắc huyết. Ghê tởm lớn bỏ sữa, chớ tới gần ta. An Lị tay mắt lanh lẹ, một tay một cái, cầm hai cái sắc huyết. Cái này khiến mới vừa dỗi xuất thủ Đế Ti ngượng ngùng rút về. Ta ăn no, cái này cho ngươi đi. Lưu Phong gặp Ngưu Giác Nương ăn, đem trước mặt vừa mới một ngụm sang huyết đưa cho đi qua. Cảm ơn thiếu gia. Đế Ti cũng mặc kệ có phải hay không Lưu Phong nếm qua, lấy tới cắn một miệng lớn, trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Bận điệu thế nào Lưu Phong nhìn xem Hồ Nhĩ Nương hỏi. Hiện tại liên quan với lối ra đơn đặt hàng loại hình đều là An Lị tại đem khống. Còn có mấy đám hàng ra xong là được rồi. An Lị miệng bên trong đút lấy sang huyết, lời nói không rõ no y vất vả ngươi. Lưu Phong ôn hòa cười, hắn biết do An Lị là no y láo. Không phải vậy vì sao một ngày cũng chỉ có buổi sáng cùng ban đêm khả năng nhìn thấy nàng thân ảnh. Ban ngày đều là đang bận bịu những cái kêu bông tuyết đồng dạng nhiều đơn đặt hàng. Hẳn là, An Lị không thèm để ý khoát khoát tay, nội tâm rất là ấm áp. Thiếu gia, An Lị vừa vặn có thể bớt mập một chút. Mina ngồi tại Lưu Phong bên cạnh ác miệng no y ta mới không mập đâu, ngươi cái này ghê tởm miêu nữ An Lị xù lông. Ha ha ha ha, ăn điểm tâm xong Lưu Phong, mang theo Mina cùng Lị ngồi lên xe ngựa, hướng khoa nghiên bộ mà đi. Phờ gì thì đi căn cứ không quân. Nàng muốn đi luyện tập phi hành, ngày hôm qua nàng mang theo Lị tại Tây Dương Thành đi dạo một ngày, cho nên hôm nay không thể lười biếng, nàng nghĩ sớm ngày dựa vào chính mình bay lên. Đạp đạp đạp rất nhanh, xe ngựa dừng ở khoa nghiên bộ trước, mà Ngưu Tứ đã mang theo một đội binh sĩ tại nơi này chờ sao đợi. Thiếu gia, Ngưu Tứ nhìn thấy Lưu Phong về sau, lập tức đứng nghiêm túi chào. Đi thôi. Mang ta đi nhìn xem vũ khí mới. Lưu Phong đưa tay ra hiệu. Vâng. Tại Ngưu Tứ dẫn dắt phía dưới, đám người hướng khoa nghiên bộ bên trong nghiên cứu vũ khí viện đi đến. Đang nghiên cứu cửa sân, thủ vệ binh sĩ trông thấy Ngưu Tứ cùng Lưu Phong bọn người đi tới, sau khi chào mở ra cửa sân. Đạp đạp đạp Ngưu Tứ mang theo Lưu Phong bọn người, đi thẳng tới viện nghiên cứu chỗ khu vực bên trong sân huấn luyện. Thiếu gia. Mời xem, đây chính là mới hợp kim tạo ra ra y thương cùng đường đao, còn có khôi giáp cùng cung tiễn. Ngưu Tứ đưa tay ra hiệu, tại phía trước có một cái bàn dài, ở phía trên trưng bày từng kiện mới hợp kim chế tạo thành vũ khí. Ai Lưu Phong tiện tay cầm lấy một cái đường đao, vung vẩy một cái, quả nhiên so trước đó gang chế tạo mà thành muốn nhẹ rất nhiều. Những này mới hợp kim. Chính là trước đó ải nhân ở phệ đánh bậy đánh bạ lấy ra kiểu mới hợp kim, bây giờ bị vận dụng tại vũ khí phương diện, đây là lần thứ nhất chế tạo ra vũ khí lạnh. Đi trắc nghiệm một cái, dùng tinh cương khôi giáp thử một lần có thể ngăn trở hay không. Lưu Phong tiện tay cầm lấy một cái mới hợp kim đường đao đưa cho Ngưu Tứ vâng. Ngưu Tứ cung kính tiếp nhận đường đao. Rất nhanh, hai cái gỗ chế thành một nhân. Phân biệt mặc tinh cương khôi giáp cùng mới hợp kim đúc thành khôi giáp, phân biệt đứng ở trước mặt. Uống Ngưu Tứ hét lớn một tiếng, cầm đường đao dùng hết toàn lực chém vào Mặc Tinh Cương khôi giáp mộc nhân. Ầm theo sắt thép tiếng va chạm, tinh cương khôi giáp bên trên có một cái khe, muốn biết rõ đây chính là tinh cương khôi giáp, không phải gang khôi giáp. Cái này khiến một bên Lỷ hơi mở lớn hai mắt, thực sự rất kinh người, liền tinh cương chế thành khôi giáp cũng bị phá phỏng, cái này mới hợp kim chế thành vũ khí được nhiều cứng rắn thiếu ra, cái này quá bất khả tư nghị. Mìn nạ cũng tương tự 10 điểm giật mình. Muốn biết rõ dạng này vũ khí bị mở rộng ra ngoài, phát sinh chiến tranh lúc, tất nhiên sẽ sinh ra ưu thế áp đảo A, không nói Mặc Tinh Cương khôi giáp kỵ sĩ, liền thời đại này dòng chính gang khôi giáp, căn bản ngăn cản không mấy lần. Rất tốt, thử một chút mới hợp kim chế tác quân cảnh. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, cái này mới hợp kim so với mình trong tưởng tượng phải cứng rắn rất nhiều vâng. Ngưu Tứ vội vàng gật gật đầu. Lần này hắn cầm lấy mới hợp kim chế tạo nỏ quân dụng, bắn về phía kia Mặc Tinh Cương khôi giáp bản thân ẩm lần này càng thêm kinh người. Kia mũi tên trực tiếp xuyên thấu tinh cương khôi giáp, chỉ còn lại phần đuôi bộ phận còn ở bên ngoài đung đưa. Rất tốt, lực sát thương càng mạnh. Lưu Phong đối với cái này rất hài lòng, sau đó nhìn về phía có Chu Tờ ngốc kinh ngạc lì héo, lên tiếng nhắc nhở, lần này xuất hành. Các ngươi liền trang bị cái này nỏ quân dụng đi. A, tốt. Đồng Nhã tỉnh táo lại gật gật đầu, nội tâm đối giết chết long nhiều một phần nắm chắc. Thử lại lần nữa dùng tình cương nỏ quân dụng, bắn một cái mới hợp kim khôi giáp thử một chút. Lưu Phong muốn thử xem kia mới hợp kim chế thành khôi giáp, có thể hay không ngăn cản được phổ thông tình cương tên nỏ. Được. Ngưu Tứ cầm lấy một bên sắp xếp gọn tên nỏ tình cương nỏ quân dụng. Bóp cỏ, mũi tên ai một tiếng trực tiếp bắn về phía mới hợp kim khôi giáp. Âm sự thật chứng minh, mới hợp kim trình độ cứng cấp là không thể địch nổi. Tinh cương mũi tên chỉ là mũi nhọn nhập khôi giáp bên trong. So sánh tinh cương khôi giáp bị mới hợp kim cùng tiễn ngay ngắn xuyên thấu, cả hai chênh lệch một mắt mà. Chớ nói chi là thời đại này gang cung tiễn, chỉ sợ lưu cái điểm trắng còn tạm được. Rất tốt. Cái này muốn giữ bí mật mật, là nhóm chúng ta vũ khí bí mật, tiếp theo quý thay đổi trang phục liền toàn bộ trang bị hợp kim vũ khí. Lưu Phong khẽ cười nói, đối lần này trắc nghiệm rất hài lòng. Đường thế lực còn đang vì gang vũ khí phát sầu, Lưu Phong đã chuẩn bị trang bị mới hợp kim, trang bị so sánh thế lực khác cao hai cái cấp bậc.